Chương 4309 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuyên trị không phục. Người đăng, thắng vạn giới đại chiến, loại chuyện này, trăm vạn năm từ chưa phát sinh qua, thậm chí càng xa xưa, dù sao, liền bọn hắn biết đoạn thời gian bên trong. Ngay tại vạn giới văn minh mở về sau, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua, mỗi một lần, đều là tại những này siêu cấp mạnh giới trưởng khống phía dưới. Không sống mống chết, vạn giới bên trong đều là thay đổi một lần lại một lần, về phần nói vạn giới đại chiến. Căn bản không thể nào, tôn giới cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Như vậy nhưng bây giờ, Long Phi một câu, vậy mà là muốn trực tiếp nhất lên vạn giới. Đại chiến, cái này. Căn bản chính là coi trời bằng vung, vô cùng điên cuồng, thậm chí, trước mắt của bọn hắn đã hiện lên một màn, thay ngang khắp đồng, sao trời rơi xuống, văn minh chôn vùi đây chính là một. Loại hủy diệt văn minh, lại bản thân hủy diệt điên cuồng hành vi, nhưng lúc này, Long Phi lại là nói thẳng, kệ tôn giới thì thế nào? Giang Xuân Thu nói không sai, các ngươi nô tính đã xuyên qua đến tận xương. Tủy, liền xem như có cơ hội cho các ngươi xoay người, các ngươi cũng là một. Bộ liếm chó bộ dáng. Lão tử liền hỏi các ngươi, có làm hay không? Có dám hay không? Long Phi nói, trong mắt đều là khinh thường cùng trào phúng, liền xem như trưởng khống cái này vạn giới, Long Phi trong lòng cũng không có. Bao nhiêu kỳ vọng liền cùng hắn mới vừa nói như thế, nô tính đã cây loại. Đã lạc ấn tại bọn hắn. Cốt nhục bên trong mà lúc này, những này vạn giới người cũng trực tiếp trầm mặt xuống, từng cái khàn giọng nhếch miệng, hô hấp dồn dập đối mặt Long Phi khinh miệt, bọn hắn song quyền nắm chặt nhưng đến cuối cùng, vẫn là chấn động trầm mặt, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, bởi vì, bọn hắn căn bản không dám, chỉ cần vừa nghĩ tới tôn giới cực uy, bọn hắn liền sẽ cảm giác được trong đấy. Lòng hèn mọn, chỉ muốn tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, tựa như Long Phi nói. Bọn hắn muốn là một con liếm chó, căn bản không nghĩ tới phản kháng. Khụ khụ, đại nhân, có lẽ ngươi nói đều không sai. Thế nhưng là, chúng ta là một cái thế giới, không phải chúng ta một người. Chúng ta muốn bảo toàn một cái thế giới, cho nên, lần này, tha thứ lão phu. Không thể gật bừa. Đại nhân muốn làm cái gì là đại nhân sự tình, chúng ta chư thần thế giới. Không tham gia. Thế nhưng là, vẫn là có một người đứng ra phản kháng trực tiếp cự tuyệt Long Phi đề nghị. Đối, đại nhân, chuyện này quá điên cuồng, ta thiên thủy thế giới không tham. Gia, y. Ta thiên hỏa thế giới cũng không tham gia. Ta già hải giới không tham gia. Ta rơi tất cả đều là cự tuyệt thanh âm, không có một cái tán cùng. Đại nhân có dạng này thực lực, nhưng chúng ta không có, chúng ta không bồi. Lấy đại nhân điên cuồng. Nói trắng ra là, đại nhân đây chính là để chúng ta đi chịu chết. Chúng ta mới không có như vậy thiểu năng. Lại là một trận thanh âm phản đối, giờ khắc này, vạn giới người lạ thường nhất. Trí, không có một cái muốn đi theo Long Phi đồng hành, nháy mắt, bầu không khí vô cùng trống rỗng, Giang Xuân Thu trên mặt cũng sinh ra mấy phần nộ khí, ánh mắt âm lãnh, nhìn. Trước mắt một đám người, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm nhưng là Long Phi. Lại là thờ ơ, căn bản không thèm để ý đối phương trả lời. Thế nào, bởi vì hiện tại, bọn hắn thế giới vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại Long Phi. Trong tay, bọn hắn có nguyện ý không là một chuyện, nhưng có làm hay không, lại không phải do bọn hắn, vừa nghĩ đến đây, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói như vậy, cái này. Chính là các ngươi quyết định. Các ngươi không dám ngỗ nghịch tôn giới, liền dám ngỗ nghịch lão tử. Long Phi từ tốn nói, nhưng nói xong một chữ cuối cùng, khí thế trên người nháy mắt bộc phát, nhục. Thân chi lực chấn động hư không, xoát xoát xoát ầm ầm một nháy mắt, lại là liên tiếp nổ tung thanh âm xuất hiện, tinh vân đều sụp đổ ra, cái này chính là cường giả chi nộ hoa. Nháy mắt, vạn giới người nhất thời không biến sắc, mắt trúng một cái tử thất thần, nhất là trước đó kêu nhất hoang mấy cái, hiện. Tại càng là trực tiếp quỳ xuống, ê đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Chúng ta vô ý mạo phạm A, chỉ là tinh yêu giới cùng tôn giới là tại là quá. Cường đại, y. Chúng ta thật không muốn chết A. Đúng vậy A đại nhân, không phải bộ môn không muốn đi theo mà là chúng ta gánh chịu một giới tương lai, chúng ta không đánh cược nổi. A. Những người này bắt đầu không ngừng dập đầu, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra nhưng Long Phi không mở miệng, bọn hắn căn bản không dám dừng lại hạ nhưng đúng vào lúc này, hư không bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo cực. Kỳ cường hãn khí tức đều mang một loại tuyệt đối trưởng khống ý chí, cường hoành vô cùng. Long Phi cũng là hơi sững sờ, nhưng là cảm giác được loại khí tức này, nhưng lại trực tiếp trầm tĩnh lại, căn bản không để trong lòng. Khá lắm phách lối tiểu tử, vậy mà muốn nhấc lên vạn giới đại chiến. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở chỗ này dương oai? Thật sự là, trong núi không lão hổ, hầu tử cũng xưng vương, coi là vạn thú giới vương không tại, ngươi liền có thể dương oai. Thứ không biết chết sống. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, đi lên chính là một mặt cuồng ngạo, vênh váo tự đắc, một bộ ta rất ngu bức bộ dáng, căn bản không đem Long Phi coi là chuyện đáng kể. Phía dưới, vạn giới người nháy mắt sợ ngây người, những người này không là người khác, đúng là bọn họ thế giới giới vương, đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là tới mấy cái. Giới vương đại nhân. Không. Nháy mắt một người trong đó mở miệng ngăn cản, những người này chưa từng nhìn thấy Long Phi cuồng bạo bộ dáng, nhưng là bọn. Hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ a, về phần vạn thú giới vương, nếu là thêm điểm chất xúc tác, hiện tại cho cốt. Đều mẹ nó phiêu dương qua biển, nếu là có điểm linh thổ thai nghén, một phần cỏ đều mẹ nó một trượng, còn ở nơi. Này nói vạn thú giới vương, Long Phi cũng là một mặt ý cười, những người này, đây là không phục a, nhất là bây giờ, mở miệng ngăn trở người lời còn chưa nói hết, bọn hắn thế. Giới vương trực tiếp chính là một bàn tay tới, để thứ mất mặt xấu hổ, ta. Thiên thủy giới làm sao có ngươi loại phế vật này? Cái gì rác rưởi cũng đáng được ngươi quỳ xuống. Ta thiên thủy thế giới mặt đều bị ngươi vứt sạch. Thiên thủy thế giới vương lạnh hừ một tiếng, tức giận quát lớn, nhưng hôm nay thủy quyển người, lại là điên cuồng lắc đầu, lệ không giới vương. Đại nhân, ngàn vạn phải tỉnh táo, nhanh cho cái này vị lớn người nói xin lỗi. A, y, vạn thú giới vương. Người này còn muốn nói, nhưng lại một lần bị đánh gãy, lần này càng là trực tiếp bị thiên thủy giới vương một bàn tay cho. Đập bay. Còn dám nói, cẩu vật, thật sự là mất mặt không biết đủ. Thiên thủy giới vương lạnh lùng nói, chợt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Phi, nghe tiểu tử, thức thời lời nói. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng bản vương tâm tình một. Tốt, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thiên thủy giới vương nói, mà cũng tại cùng thời điểm, phía dưới thế giới người nháy mắt bạo phát. Đại nhân, mau trở lại, y. Giới vương đại nhân, nhanh rời cái này ngu xuẩn xa một chút, tuyệt đối không. Nên chọc giận đại nhân, y. Giới vương đại nhân, mau trở lại a, sự tình căn bản các ngươi nghĩ như vậy. Nháy mắt phía dưới vạn giới người từng cái giằng co, bắt đầu không ngừng gầm. Thét, để thế giới của mình giới vương trở về, thậm chí. Trực tiếp nói rõ trời ngũ giới vương là một cái ngu xuẩn, nháy mắt, hư không bên trên những này giới vương đô là một mặt mộng bức, nhất là thiên thủy giới vương, bị nhiều người như vậy trắng trợn nói ngu xuẩn. Trên mặt càng là không nhịn được, một nháy mắt tức giận vô cùng, nhưng hắn còn chưa mở lời, lại nghe Long Phi. Nói, nghe bọn hắn nói không sai, các ngươi liền là một đám ngu xuẩn. Xem ra, các ngươi đây là không phục a, bất quá không có việc gì, lão tử. Chuyên trị các loại không phục.